Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 lẻn vào địa lao. Phất Y nguyên bản kế hoạch rất đơn giản, bước đầu tiên, sử dụng hóa trần thuật chui vào Vi Vân Sơn Trang địa lao, bước thứ hai, tìm được tỷ tỷ, bước thứ ba, đem người mang ra tới, đến nỗi nàng như thế nào biết Vi Vân Sơn Trang lộ tuyến. Bởi vì nàng kiếp trước ở bên trong uống qua rượu a. Có một lần, nàng nhận được Thu Vi Vân Đảo bảo hộ phí mệnh lệnh, bị đảo chủ Giả Thiên Thành cung cung kính kính mà đón vào Sơn Trang. Ở bên trong đi loanh quanh đi bộ. x81zw.cn. Suốt hai cái canh giờ thưởng thức đình đài lầu các. Nhìn các phòng mỹ cơ chỗ ở. Thật sự dạo không thể dạo khi Giả Thiên Thành căng ra đầu đưa ra mang nàng đi xem địa lao. Không phải hắn tưởng bại lộ bí ẩn, mà là thật sự không muốn cấp này phân bảo hộ phí. Bởi vì nơi này cùng Vạn Yêu Sơn Mạch là quăng tám xào cũng không tới, lưỡng địa khoảng cách khá xa. Nếu có người nháo sự, hắn còn có thể hô to một tiếng, chậm đã, chờ ta kêu người. Sau đó phủng ly trà nóng ngồi chờ Vạn Yêu Sơn Mạch sứ giả hỗ trợ không thành. Phất Y nội tâm cũng là cự tuyệt, chính là không nghe lệnh liền phải chịu đựng cấm chế tra tấn. Cho nên ở Sơn Trang vòng quanh đâu đến mau trợn trắng mắt. Nàng vẫn là không nghe hiểu, Giả Thiên Thành uyển cự, ngay lúc đó nàng là trúc cơ viên mãn. Giả Thiên Thành là thật đánh thật kim đan viên mãn, bởi vì lẫn nhau trong lòng đều có điều cố kỵ. Cảnh giới sai biệt phảng phất không tồn tại. Người một lời ta một ngữ khách khí đến kỳ cục, Phất Y không dám đưa ra rời đi. Giả Thiên Thành không dám minh đuổi người. Cứ như vậy từng người duy trì dối trá tươi cười đem Sơn Trang xoay cái biến, tới rồi ban đêm. Giả Thiên Thành mời đến trên đảo nổi danh vũ cơ diễn một hồi, cửu cửu phi thiên vũ. Có lẽ là linh tử mỹ nhân hòa hoãn không khí. Cuối cùng hai người gõ định trước phó 10 năm bảo hộ phí. Tổng cộng 10 vạn trung phẩm linh thạch, Phất Y đến nay còn nhớ rõ lấy ra trang có linh thạch cái. Dương khi, Giả Thiên Thành biểu tình liền cùng tiễn đi thân sinh hài tử giống nhau. Vẫn là sinh ly tử biệt cái loại này, hiện tại Giả Thiên Thành mới vừa tiến giai kim đan hậu kỳ. Nói đến còn so kiếp trước thấp một cái tiểu cảnh giới. Nhưng Phất Y đã không có phất giả điểu y tư bản. Liền tới gần hắn Sơn Trang đều đến mang theo 12 phần cẩn thận, nguyên bản tính toán lặng lẽ. Phiêu đi vào, lại dọc theo trong trí nhớ hoang vắng đường nhỏ chạy ra tới. Liễu Tam Mộc túi chữ vật có một thanh nhất giai hạ phẩm trường kiếm miễn cưỡng có thể sử dụng. Liền tính trên đường gặp gỡ thủ vệ cũng không phải không có liều mạng chi lực, hiện tại nhiều một. Cái trung vận, nàng liền không thể không khác tưởng nó pháp. Bởi vì nàng đối Vi Vân Sơn Trang hiểu biết không thể bại lộ, kỳ thật nàng nội tâm rất tưởng chung. Vận tới hỗ trợ, chẳng qua là không mặt mũi khai cái này khẩu. Có trung vận ở, mang đi tỷ tỷ cùng rời đi Vi Vân Đảo đều sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, Phất Y. Chúng ta muốn vẫn luôn miêu ở chỗ này sao? Trung vận nhìn bốn phía, thật cẩn thận mà truyền âm dò hỏi. Nếu không ta trước vòng quanh đi một vòng. Nhìn xem có hay không cửa hông, nửa người cao tím nguyên thảo giấu đi các nàng thân hình. Liễm tức thuật tàng trụ trên người linh tức, mọi nơi không có một bóng người. Nơi xa hồ nhân tạo thượng có đình đài lầu các như ẩn như hiện. Đúng là các nàng mục đích địa. Vi Vân Sơn Trang, hai người giống làm tặc dường như ngồi xổm bụi cỏ. Liền tư thế cũng chưa đổi quá. Nửa canh giờ qua đi. Trung vận cảm giác hai chân sắp mất đi chi giác, không cần, Phất Y đè lại nàng ngo ngoe dục dịch. Đầu gối, nhếch miệng cười hắc hắc, ta có biện pháp, ục ục, trung vận bên miệng toát ra một chuỗi bọt khí. Không đến chớp mắt công phu lại biến mất ở trong nước, nàng suy nghĩ vài cái lên sân khấu phương thức. Có bá khí chắc lậu, có lén lút, có ra vẻ thị tỳ chính đại quang minh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ bị Phất Y mang nhập này phiến hồ nhân tạo. Lấy cẩu bào tư thế hướng giữa hồ đảo điên cuồng bơi lội, dùng Phất Y nói tới nói. Các nàng đều là không đi tầm thường lộ nữ tu. Chọn lộ tuyến càng là ngoài dự đoán mọi người. Liền càng là dễ dàng thành công, hảo đi. Nàng lúc ấy đã bị lời này tẩy não. thậm chí xuống nước trước còn bị cổ động đến có điểm tiểu hưng phấn. Nhưng ai biết này hồ nước không phải giống nhau hồ nước, mà là cố ý từ đảo ngoại vận tới nhất giai siêu phẩm hàn nước suối A. Nàng cuối cùng biết xuống nước khi Phất Y vì cái gì muốn tà mị cười. Nơi này khoảng cách giữa hồ đảo còn có rất dài một khoảng cách. Vì không phát ra linh khí dao động, liền linh khí vòng bảo hộ cũng không dám tụ. Hàn khí thấm vào lỗ chân lông, kinh mạch đều phải bị đông cứng. Phất Y, còn có bao xa? Không đến 3 dặm, Trung Vận nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc cả người cứng đờ, thức hải bị đông lạnh đến có chút chết lặng. Nàng vẫn là không có hối hận. Rốt cuộc, chủ động nhảy vào hàn nước suối bơi lội loại này việc ngốc. Tầm thường tu sĩ cả đời đều sẽ không trải qua đâu. Tới rồi, Phất Y duỗi tay ngăn lại Trung Vận. Bơi lội khi mang theo dòng nước dao động chậm rãi đình trệ. Đáy hồ lâm vào một loại lệnh người hít thở không thông tĩnh mịch. Phất Y cùng Trung Vận lẳng lặng nổi tại trong nước, phân biệt chiều hai bên trái phải chậm rãi vươn thần thức. Thực mau liền đem phía trước địa hình thăm thanh, địa lao quả nhiên ở đáy hồ. Phất Y, ngươi có phải hay không biết bói toán? Như thế nào cái gì đều biết? Thật là quá lợi hại. Trung Vận có chút kinh hỉ, vốn đang lo lắng ẩn vào tới phát hiện địa lao không ở nơi này, lại muốn ủ rũ cục đuôi mà lặn xuống nước trở về. Không nghĩ tới Phất Y thật sự đoán đúng rồi, nho nhỏ cơ trí không đáng nhắc đến. Phất Y phi thường kiêu ngạo mà khiêm tốn một chút, đến nỗi chân tướng, trời biết đất biết nàng biết là được. Phía trước chính là trận pháp. Đi thôi, tam giai giam cầm ngăn cách trận, Trung Vận vừa thấy liền an tâm rồi. Vừa lúc, ta có mấy cái tam giai giải trận phù. Là ta đại bá thân thủ chế tác, phẩm chất tương đương có bảo đảm, loại này thứ tốt lưu đến yêu cầu thời điểm lại dùng đi. Phất Y, vội vàng ngăn cản, Vi Vân Sơn Trang tiểu phá trận pháp sao xứng tiêu hao tam giai giải trận phù. Liền tính Trung Vận là nàng gặp qua nhất giàu có luyện khí kỳ, nàng cũng vô pháp thấy như thế tàn bạo lãng phí phương thức. Cùng ta tới. Ta ở Vạn Yêu Sơn mạch luyện kiếm khi nghiên cứu quá trận pháp. Phá là phá, không khai, nhưng ta có thể giải. Phất Y lời này nửa thật nửa giả. Trận pháp nàng sẽ, nhưng không phải ở Vạn Yêu Sơn mạch học được. Trung Vận vừa không hoài nghi nàng học trận trải qua, cũng không nghi ngờ nàng giải trận năng lực. Nửa điểm do dự đều không có, đi theo liền đi phía trước du. Hai người thực mau tới đến trận pháp cái chắn bên cạnh. Phất Y điều động thần thức chậm rãi tham nhập cái chắn linh tức nhất điểm yếu. Ở trong đầu tính toán đáy hồ trận cơ phương vị, một bên cùng Trung Vận truyền âm chỉ huy bơi lội phương hướng, một bên lưu loát mà chui vào trận pháp bên trong. Sau nửa canh giờ, hai người chỉ cảm thấy xuyên qua một trọng thật dày vách ngăn, hai chân không còn, thuận lợi rơi xuống địa lao bên trong. Trung Vận thấy rõ địa lao nội tình hình, trong lòng có chút chấn động. Nơi này người đều ly chết không xa a. Phất Y gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một gian gian lấy trận pháp ngưng tụ nhà tù nội, đóng lại nam nữ già trẻ ước chừng ngàn người. Mỗi người hơi thở đều mỏng manh tới rồi cực điểm, tùy thời đều có khả năng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nàng thần thức tại địa lao chung tìm kiếm một lát, thực mau ở một tòa lục quang sâu kín trận pháp nhìn thấy kia trương cùng nàng tương tự khuôn mặt. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, đạo đạo trầm trọng trầm đục từ cực nơi xa truyền đến, như là trọng vật mở ra lại rơi xuống đất thanh âm. Phất Y cùng Trung Vận cả kinh, đồng thời nhìn về phía địa lao nhập khẩu, có người tới. Phất Y cường tự chấn định xuống dưới, nhằm phía giam giữ phất tụ nhà tù, hao phí gần nửa linh lực ngưng tụ thành 9 bính bạch kim sắc trường kiếm đánh vào dưới nền đất. Trận pháp lục quang kịch liệt lập lòe, một minh một ám. Phất Y thừa dịp quang mang ảm đạm là lúc, dò ra thần thức cuốn ra không hề ý thức phất tụ khiêng trên vai. Người nào? Lối vào lạnh giọng quát lớn làm hai người trong lòng căng thẳng. Liếc nhau, toàn từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia quyết tuyệt, ngay lập tức chi gian. Phất Y cùng Trung Vận ăn ý lắc mình nhảy vào tới khi trận pháp cái chán. Cũng may mắn không có đọc sai đối phương ánh mắt, kia một tia quyết tuyệt, là hạ quyết tâm muốn chạy trốn mệnh quyết tuyệt, liều chết là không có khả năng liều chết. Chỉ có cất bước liền chạy mới có thể giữ được mạng nhỏ. May mắn, hai người đều rất có gặp mạnh tác lưu giác ngộ a. Hết chương.